Siêu cấp cưng chiều, chương 907, để chị làm vài chuyện cho mọi người, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng sách vốn cách âm rất tốt, nhưng tiếng thét của Tiêu Diệp Huy lại có thể truyền đến. Dễ dàng thấy được lúc đó anh TK kêu gào lớn tiếng cỡ nào. Lê Tiếu nghe được câu này cũng không có phản ứng. Có lẽ năm đó, anh ta thật sự không cọc đường nào khác, nhưng cũng không thể xóa nhòa những chuyện anh ta đã làm về sau. Doãn Mạt còn nói ra một manh mối quan trọng. Còn nữa, năm đó xảy ra chuyện ở biên giới, đám lính đánh thuê đó là có người bày mưu đặt kế. Ra là thế, Doãn Mạt gật đầu như thật, mẹ chị sẽ không nói linh tinh chuyện này. Năm đó, chị mới mười mấy tuổi, không ấn tượng nhiều, nhưng vẫn nhớ rõ, phu nhân công tước mới qua đời chưa được một năm bà Tiêu đã được gả vào rồi. Nếu không phải là người trong cuộc thì sẽ không biết được toàn bộ những chuyện này. Doãn Mạt ngầm liếc Thương Úc cách đó không xa, lại nghiêng người, nói vừa đủ cho hai người nghe. Em biết không, năm đó Tiêu Diệp Huy không muốn rời khỏi biên giới, là bà Tiêu vẫn luôn giấu giếm hành tung của anh ta giúp. Lê Tiếu thấy khá bất ngờ, nhướng mày, bà Tiêu giúp anh ta, chuyện này hơi kỳ lạ, lẽ nào chỉ vì đơn thuần là tình yêu của mẹ kế với con riêng. Ngay sau đó, Doãn Mạt phá giải nghi ngờ cho cô. Chị từng nghe mẹ nói. Mấy năm trước, khi bà Tiêu mang thai lần thứ hai, lão công tước từng đùa, nếu là bé trai thì ông ta sẽ cân nhắc truyền lại tước vị cho con trai của bà Tiêu. Doãn Mạt cười như giễu cợt, bà được đưa vào lăng viên quý tộc an táng trong đêm, sau hôn lễ của thái tử mới được công bố ra ngoài. Vậy nên, hoàng thất còn cố ý triệu kiến lão công tước thăm hỏi, đổi tên thành phố hiện tại thành Chaimen, xem như đền bù cho ông ấy đã chu toàn cho hôn lễ của hoàng thất. 20 phút sau, Lê Tiếu và Doãn Mạt kết thúc cuộc trò chuyện. Cách chương.